Đạo tâm trùng ma, chương 47, người 46, góc truyện audio.com. Viết ra mấy ngày này có thể nói là vận đen không ngừng, đầu tiên là bởi vì Mạc Lãnh Tuyết từ hôn mà khiến cho quan hệ của Tuyết gia cùng Mạc gia khẩn trương hẳn lên. Rồi sau đó ở trên tộc Bi Tuyết Thiên Tình lại là bị Tần Thiếu Phong không hiểu chém giết, khiến cho quan hệ của Tuyết gia cùng Mạc gia liền càng không xong. Thẳng đến sần nhất, Mạc gia vậy mà là giống như là đề phòng cướp đang phòng bị người Tuyết gia. Trước kia những người Mạc gia cùng Tuyết gia quan hệ tốt kia, này cũng đều là cùng người Tuyết gia làm bất hòa rất nhiều, điều này làm cho người Tuyết gia đều là cảm giác được có chuyện đã xảy ra. Chẳng qua không có một người Mạc gia nguyện ý lộ ra. Cho nên người Tuyết gia cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Nhưng mà từ sần nhất thực lực của con cháu Mạc gia không ngừng tăng trưởng, người Tuyết gia cũng là nhìn ra một ít manh mối rồi. Trong tông môn Mạc gia, trên ngọn núi chỗ Tuyết gia, toàn bộ con cháu của Tuyết gia đều là tụ tập ở tại cùng một chỗ. Tuyết gia lão tổ ngồi ở phía trên cùng, sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn con cháu Tuyết gia phía dưới, trong lòng cũng là vô cùng buồn bực. Hắn vốn là một gã đệ tử Mạc gia lão tổ nhận thực lực ở trong rất nhiều con cháu của Mạc gia lão tổ cũng tính là rất không tồi, nhưng mà nay con cháu Mạc gia khác vậy mà đều vượt qua hắn rồi, hắn trở thành một người dưới cùng nhất. Đều nói một chút đi, địa vị của Tuyết gia chúng ta nay ở cái Mạc gia này liền sắp khó giữ được, là thời điểm sinh tử tồn vong của Tuyết gia chúng ta. Ai có chú ý thì nói ra đi. Tuyết gia lão tổ hướng về người phía dưới nói, ở trong lòng hắn cũng là tự hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Nghe xong lời của Tuyết gia lão tổ, con cháu Tuyết gia phía dưới trầm mặc một hồi, bọn họ cũng là không biết đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Tuyết gia sẽ bị người của Mạc gia không thân nữa? Mà ngay tại lúc này, Tuyết Vô Tình đứng dậy, đầu tiên là hướng về Tuyết gia lão tổ hành lễ, sau đó mới nói. Lão Tô Tông, Tôn Nhi cảm thấy chuyện này khẳng định cùng gã Tần Thiếu Phong kia có liên quan, xin lão tổ ngẫm lại có phải hay không từ sau khi tên tiểu tử kia đến. Địa vị Tuyết gia chúng ta ở trong tông môn Mạc gia liền càng lúc càng thấp. Hơn nữa trận chức tiểu tử kia độ kiếp ngài cũng nhìn thấy rồi, liền ngay cả Mạc gia lão Tô Tông cũng là hộ pháp cho hắn. Tuyết Vô Tình lần trước bị Tần Thiếu Phong đánh bại, nay mấy tháng qua đi, đùi phải bị phế kia đã khỏi hẳn. Nhưng mà sỉ nhục trong lòng lại là một chút cũng không tiêu trừ. Ngược lại, theo thời gian chuyển rời, cái phần sỉ nhục này lại là càng lúc càng nồng đậm hẳn lên. Hận ý đối với Tần Thiếu Phong cũng là càng ngày càng tăng. Tuyết gia lão tổ nghe xong lời của Tuyết Vô Tình nhíu nhíu đầu mày, tuy những lời này của Tuyết Vô Tình có dụng ý trả thù Tần Thiếu Phong. Chẳng qua lại cũng không phải không có lý, thật là từ sau khi Tần Thiếu Phong đến, địa vị của Tuyết gia liền ngày càng lụn bại, hơn nữa càng thêm làm cho Tuyết gia lão tổ kiêng kỵ là gã Tần Thiếu Phong này còn chưa đến 18 tuổi, vậy mà cũng là đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần rồi. Vậy ngươi nói nên là làm thế nào? Tuyết gia lão tổ sau khi nghe xong lời của Tuyết Vô Tình sau khi trầm ngâm một hồi thời gian lại hướng về Tuyết Vô Tình hỏi, đối với Tuyết Vô Tình gã con cháu này, hắn vẫn là cực kỳ coi trọng. Mặc kệ bây giờ còn chưa bước vào cảnh giới luyện khí hóa thần, nhưng mà... Góc truyện audio.com, Tuyết Vô Tình cũng chẳng qua là 30 tuổi, chút tuổi này có tu vi như vậy cũng là tương đối không tồi rồi. Giết, Tuyết Vô Tình nghe xong Tuyết gia lão tổ nói, chỉ nói một chữ như vậy, nhưng mà trong si ọng nói ẩn chứa sát khí lại là cực kỳ nồng hậu. Mà Tuyết gia lão tổ nghe xong lời kiểu Tuyết Vô Tình thì là sật sật đầu. Chẳng qua lại là nói, chẳng qua không thể động thủ ở trong tông môn Mạc gia. Chờ đợi cơ hội, chỉ cần tên tiểu tử kia rời tông môn Mạc gia. Liền đem hắn trừ bỏ, tồn tại của Tần Thiếu Phong đối với Tuyết gia mà nói trước sau là một cái tai họa. Cho nên mặc kệ là nói như thế nào, Tuyết gia cũng là không muốn nhìn thấy Tần Thiếu Phong ở lại trong tông môn Mạc gia nữa. Chỉ có diệt cỏ tận gốc mới được, chẳng qua dù sao Mạc gia đối với Tần Thiếu Phong 10 phần coi trọng. Tuyết gia bọn họ cũng là không thể động thủ ở trong tông môn Mạc gia. Nếu lưu lại dấu vết vậy thì không dễ kết thúc, ngay tại lúc Tuyết Vô Tình nói ra muốn chém giết Tần Thiếu Phong. Đang ở trong phòng luyện đan trong chỗ ngọn núi của Mạc gia lão tổ tu luyện, Tần Thiếu Phong mở bừng mắt. Lập tức khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Tuyết vô tình, người đây là tự minh muốn chết, vậy thì không trách được ta nữa. Thì ra ở một lần trước trong quá trình cùng Tuyết Vô Tình giao thủ, Tần Thiếu Phong liền đã ở trong cơ thể Tuyết Vô Tình trồng xuống ma trùng. Đây là chỗ bá đạo của đạo tâm trùng ma đại pháp, bất luận kẻ nào ở lúc giao thủ cùng Tần Thiếu Phong, đều là sẽ bị Tần Thiếu Phong lặng lẽ trồng xuống ma trùng, đương nhiên, đây là cần ở lúc thực lực của đối phương so với Tần Thiếu Phong thấp hơn, hoặc là tương đương mới có thể thành công, mà sau khi bị trồng xuống ma trùng, tất cả của kẻ địch, Tần Thiếu Phong đều là có thể biết. Hơn nữa một điểm bá đạo nhất chính là ma trùng của Tần Thiếu Phong có thể từ trong cơ thể những người bị Tần Thiếu Phong trồng xuống ma trùng kia rút lấy lực lượng đến lớn mạnh chính mình, khiến cho bản thân ma trùng càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, chỉ cần là Tần Thiếu Phong nguyện ý, toàn bộ người bị Tần Thiếu Phong hạ ma trùng đều là có thể bị Tần Thiếu Phong khống chế. Có lẽ giáp một cái, hai cái ma trùng không có hiệu quả quá lớn. Nhưng theo về sau Tần Thiếu Phong bá hạ ma trùng càng lúc càng nhiều, như vậy thực lực của Tần Thiếu Phong về sau tự nhiên là sẽ càng ngày càng mạnh. Đây cũng chính là nguyên nhân đạo tâm trùng ma đại pháp trở thành cấm kỵ, phàm là người tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp đều là sẽ trở thành kẻ địch chung. Tần Thiếu Phong sau khi lẩm bẩm lầu bầu xong, chính là lại nhắm mắt lại tu luyện hẳn lên. Cách thiên kiếp một lần trước đã có 2-3 tháng rồi, ở trong 2-3 tháng này, Tần Thiếu Phong luôn luôn ở tu luyện đến củng cố cảnh giới của mình. Cảnh giới luyện khí hóa thần phải không ngừng dùng chân nguyên khí của mình rèn luyện nguyên linh của bản thân, khiến cho nguyên linh của bản thân không ngừng lớn mạnh, cuối cùng hóa thành nguyên thần, bất hủ bất diệt. Mà ma trùng cùng thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong thật ra chính là tương đương với tồn tại của nguyên thần, cho nên Tần Thiếu Phong cùng không cần trải qua một bước ngưng tụ nguyên thần kia. Bây giờ phải làm chính là không ngừng dùng chân nguyên khí của bản thân rèn luyện ma trùng cùng thất tình lục dục ma đầu mà thôi, khiến cho cái ma trùng cùng thất tình lục dục ma đầu này không ngừng lớn mạnh. 2-3 tháng thời, góc truyện audio.com, gian này trôi qua, cảnh giới của Tần Thiếu Phong rốt cuộc củng cố lại, thực lực tăng thêm rất nhiều. Tuy là ở cảnh giới luyện khí hóa thần nhất giai, nhưng mà Tần Thiếu Phong tu luyện ba đại huyền công vô thượng. Lại thêm một ít huyền công khác, chân nguyên khí trong cơ thể so với cao thủ luyện khí hóa thần tử giai bình thường đều là muốn nồng hậu hơn rất nhiều, đương nhiên còn có lực lượng thân thể khủng bố kia của Tần Thiếu Phong. Cũng là dần dần thể hiện uy lực. Sau khi tu luyện một đoạn thời gian, Tần Thiếu Phong ra khỏi phòng luyện đan, lại là phát hiện Mạc Gia Lão Tổ đang ở bên ngoài chờ mình. Sau khi hướng về Mạc Gia Lão Tổ hành lễ, Tần Thiếu Phong nói với Mạc Gia Lão Tổ. Ngài ở chỗ này chờ ta có chuyện gì sao? Tần Thiếu Phong cũng là phi thường hiểu, gã Mạc Gia Lão Tổ này không có lợi không dậy sớm. Nếu không có chuyện bảo Minh làm mà nói, như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không tìm Minh. Mà Mạc Gia Lão Tổ sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói cười hắc hắc, sau đó nói. Phong Nhi, ngươi xem ngươi cũng nghỉ ngơi thời gian dài như vậy rồi, có phải hay không cũng nên khởi công rồi, đan dược của Mạc Gia chúng ta cũng nên đến lúc xuất bản rồi. Lúc nói đến những cái này, Mạc Gia Lão Tổ còn hưng phấn trà sát tay, hai mắt nở rộ ánh sao tựa như là thấy được tài phú cuồn cuộn không ngừng hướng về hắn chen chúc mà đến. Như vậy quả thật chính là một cái ông chủ mê, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Mạc Gia Lão Tổ nói, trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó nói với Mạc Gia Lão Tổ, bảo ta luyện đan tự nhiên là không có vấn đề, chẳng qua chuyện hướng ra phía ngoài bán ra đan dược còn xin ngài cân nhắc nhiều một chút, trồi non ra gió mạnh tất gãy cành. Bởi vì kế thừa kinh nghiệm cả đời của Tiêu Dao Ma Tôn. Cho nên Tần Thiếu Phong phi thường rõ ràng điểm này, tiên giới cũng là có rất nhiều chuyện như vậy, ở lúc các thế lực ở trạng thái cân bằng, như vậy tất cả đều dễ nói, một khi có một thế lực đánh vỡ loại cân bằng này mà nói, như vậy gặp tai họa đầu tiên chính là thế lực đánh vỡ cân bằng này. Ở trong năm thế lực tu sĩ lớn của thế giới này, bốn nhà khác đã ở trên luyện khí rất ỷ lại Mạc Gia rồi, nay Mạc Gia nếu ở đấy rời đi đan dược mà nói, như vậy sẽ đánh vỡ cái cân bằng này, mà bốn thế lực lớn khác tự nhiên là không thể nhìn thấy Mạc Gia độc đại, tất nhiên là sẽ hết sức đem Mạc Gia phá hủy. Mạc Gia Lão Tổ nhân vật cờ nào, lập tức chính là đã hiểu ý tứ của Tần Thiếu Phong, lập tức chính là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này nếu thật sự là dựa theo lời của chính hắn làm như vậy Mạc Gia diệt vong tuyệt đối là có thể đoán được. Mà sau khi đã hiểu việc quá nghiêm trọng, Mạc Gia Lão Tổ bình tĩnh lại, trầm ngâm tự hỏi hẳn lên. Lợi nhuận của đan dược thật sự là quá lớn, Mạc Gia Lão Tổ tự nhiên là không muốn cứ như vậy buông bỏ, nhưng mà so với tồn vong của Mạc Gia. Chuyện này, lại không thể không buông bỏ. Điều này làm cho Mạc Gia Lão Tổ 10 phần buồn bực, sắc mặt cũng là 10 phần khó coi hẳn lên. Mà nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong cười cười nói. Lão Tổ thật ra cũng không phải không có cách giải quyết. Thật, cách gì, ngươi nói nhanh một chút xem, Mạc Gia Lão Tổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức chính là ngạc nhiên vui mừng hẳn lên. Nhìn Tần Thiếu Phong 10 phần vội vàng hỏi, Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng của Mạc Gia Lão Tổ cười cười, sau đó nói. Rất đơn giản, đệ tử đi tự lập môn hộ là được rồi. Chỉ cần đệ tử thành lập một cái tông, góc truyện audio.com, môn luyện đan, cùng Mạc Gia đối nghịch như vậy tất cả cái này liền cũng không là vấn đề nữa. Mạc Gia Lão Tổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói con mắt sáng lên. Nhất thời chính là mặt mày hớn hở hẳn lên, cách Tần Thiếu Phong nói quả thật là có thể làm, Nếu thao tác tốt mà nói, Mặc ra về sau cũng chính là có tài nguyên tiến rộng vào. Chỉ là lúc nhìn thấy bộ dáng Tần Thiếu Phong vẻ mặt ý cười, trong lòng Mặc gia lão tổ một trận kêu thao, biết Tần Thiếu Phong tuyệt đối đang nghẹn cái ý nghĩ xấu gì. Nói đi, ngươi muốn chỗ tốt gì? Mặc gia lão tổ cắn răng nói với Tần Thiếu Phong. Mặc gia lão tổ rất rõ ràng không cho chỗ tốt mà nói là không được. Tần Thiếu Phong nghe xong Mặc gia lão tổ nói, cười hắc hắc, sau đó nói. Đoạt được lợi nhuận, ngươi bốn ta sáu. Công phu sư tứ ngoạc, nhân lúc cháy nhà mà đi hỏi của. Trong lòng Mặc gia lão tổ hô to, hắn tuy là đã sớm làm tốt chuẩn bị ra máu nhiều, nhưng mà lại cũng là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà là đưa ra yêu cầu như vậy, hắn chừng lớn mắt nhìn phía trước Tần Thiếu Phong vẻ mặt tươi cười cũng có chút xúc động hận không thể thát Tần Thiếu Phong. Xú tiểu tử, ngươi sao không đi cướp, ta bốn ngươi sáu, loại lời này ngươi cũng nói ra miệng, không được tuyệt đối không được. Mặc gia lão tổ ở sau khi sừng sốt trong chốc lát giống lớn nói, thanh âm kia quả thực chính là giống như tiếng sấm. Còn may Tần Thiếu Phong lập tức chính là để cho thính dục ma đầu đóng cửa thính giác của mình, nếu không mà nói, lỗ tai của Tần Thiếu Phong liền gặp họa rồi. Đợi đến sau khi Mặc gia lão tổ giống xong, Tần Thiếu Phong lúc này mới cười tủm tỉm nói với Mặc gia lão tổ. Xem ngài lão nói lời này, ngài lão cũng biết ta một người này ra bên ngoài, luôn cần có nhiều chút tiền tài mới được, bằng không việc này cũng liền không có cách nào làm nữa. Tần Thiếu Phong đối với tính cách của Mặc gia lão tổ ông chủ mê này nắm chắc 10 phần chuẩn xác, ông chủ mê này tuyệt đối là sẽ không vứt bỏ được làm ăn đan dược mà nay cũng chỉ có Minh mới có thể giúp hắn hoàn thành chuyện này, cho nên tự nhiên là cần nhiều chút chỗ tốt. Nếu không qua cái thôn này không còn tiệm này nữa. Mặc gia lão tổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, ở nơi đó hự hự thở hổn hển. Hiển nhiên là bị Tần Thiếu Phong làm tức giận đến không nhẹ, mà chính như suy nghĩ của Tần Thiếu Phong như vậy, bây giờ có hy vọng có thể làm được việc làm ăn đan dược, Mặc gia lão tổ tự nhiên là sẽ không vứt bỏ, mà toàn bộ người của Mặc gia. Cũng chỉ Tần Thiếu Phong là thế lực khác là không biết, cho nên chuyện này vẫn là phải cần Tần Thiếu Phong mới có thể làm được. Sáu thành quá nhiều rồi, cho ngươi một thành liền rất không tồi rồi. Mặc gia lão tổ sau khi trầm ngâm trong chốc lát nói với Tần Thiếu Phong, ở hắn xem ra đây chính là nhượng bộ thật lớn rồi. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong Mặc gia lão tổ nói, lại là bĩu môi, sau đó nói với Mặc gia lão tổ. Sáu thành, thiếu một phần cũng không được, ngài lão cũng hảo phóng một hồi, ta đây là đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp cho ngài lão sao còn buồn xỉn như vậy. Bằng không ngài lão để cho người khác đi đi ta vẫn là ở nơi này chuyên tâm luyện đan là được rồi. Nhìn Tần Thiếu Phong ở nơi đó chơi xấu, Mặc gia lão tổ ông chủ mê này thật đúng là tức giận đến ngửa hàm răng. Nếu không thật cần dựa vào tiểu tử này đi việc làm ăn đan dược, Mặc gia lão tổ thật muốn một trường vỗ chết xú tiểu tử nhân lúc cháy nhà mà đi hỏi của này. Mà cuối cùng Mặc gia, góc truyện audio.com, lão tổ vẫn là thỏa hiệp đáp ứng yêu cầu của Tần Thiếu Phong. Hắc hắc, nếu ngài lão hảo phóng một hồi, cũng sẽ không để ý hảo phóng một hồi nữa chứ. Ngài lão cũng biết cái luyện đan này chung quy không thể không có dược liệu, cho nên những dược liệu ngài lão tích tụ kia ta cũng liền đều mang đi. Tần Thiếu Phong ở sau khi Mặc gia lão tổ đáp ứng chia lợi nhuận, cười nói với Mặc gia lão tổ, sau khi nói xong chính là lập tức chạy trốn ra. Mặc gia lão tổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói đầu tiên là ngây người một chút, lập tức mới phản ứng lại, sau đó vội vàng chính là hướng về không gian chứa đựng dược liệu đi đến. Lại là phát hiện dược liệu như từng đống núi nhỏ kia đều là không thấy nữa. Điều này làm cho Mặc gia lão tổ nhất thời chính là giống giận lên. Xú tiểu tử, ngươi xuống tay cũng quá ác rồi. Mẹ, ngươi chờ cho lão tổ ta. Chung quy có một ngày lão tổ hảo hảo thu thập ngươi. Cách chương.